Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, đệ 346 trang. Nói dễ nghe, nhưng Diệp Tố Nhiễm vẫn là cẩn thận. Trực tiếp ở phòng tu luyện thao tác trên đài bùm bùm điểm vài cái, ngươi thí luyện tháp khảo hạch. Nội dung ta xem qua, quả thực rối tinh rối mù. Thuần thuần tiêu tích phân lãng phí tài nguyên vì cái gì không khảo không gian. Quang cùng phong hệ, ngược lại chọn khắc chế nguyên tố thuộc tính. Phải biết nhược điểm đối ta thương tổn, cái này ý tưởng đảo cũng không tồi. Nhưng ta cũng phải biết ngươi ưu điểm đối với ngươi thêm thành. Cái này trắc nghiệm phó bản ngươi đi vào trước. Đánh một chút ta nhìn xem hiệu quả. Sau đó cho ngươi nhằm vào dạy dỗ, không cần lo lắng. Cũng không như vậy khó, nàng thao tác xong sau. Phó bản đưa vào khẩu xuất hiện, này không phải đứng đắn phó bản. Mà là giáo viên nhóm căn cứ trường học thiết bị tự làm mà thành khảo thí phó bản. Không có gì khen thưởng. Chính là thí nghiệm dùng, Phù Xuyên đứng dậy đi vào phó bản khẩu, đi vào. Trước mắt xuất hiện 50 cấp quái phục địa lang, ba con. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, Diệp lão sư. Người lễ phép sao? Cường địch như vậy, nói Phù Xuyên muốn che giấu thực lực. Kia cũng không có, Diệp Tố Nhiễm rất mạnh. Tuy rằng không có Tạ Tư Ý như vậy yêu nghiệt, nhưng ở Brook hành tỉnh 70 cấp trong vòng, nàng chiến lực có thể bài tiền 15. Mà ở Đông Hoàn lão sư bên trong, trừ bỏ trường học cao tầng, luận thuần chiến lực, Diệp Tố Nhiễm có thể bài trước 5, theo lý thuyết nàng có thể giáo S ban, người như vậy không đáng. Giật mình nàng chiến lực mà muốn cho như vậy cường đại lão sư vì nàng chỉ định hữu hiệu học tập kế. Hoạch, đầu tiên nàng chính mình đến biểu hiện đúng chỗ, trước lưu lại nàng, nàng không phải S ban học sinh. Không có đặc quyền, nhằm vào A ban học sinh, lão sư là có thể bãi khóa. Cho nên Phù Xuyên đến cẩn thận chút, phòng tu luyện nội. Bóng loáng tấm ván gỗ thượng, Diệp Tố Nhiễm không hề hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ăn tôm hùm đất. Một bên nhìn phó bản hình ảnh nhìn đến ba con 50 cấp tiểu quái mà mặt lộ vẻ kinh ngạc thiếu niên, hừ. Hừ, tiểu tử này tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng thắng ở tư chất cùng năng lực không tồi. So với S ban những cái đó kiệt ngạo khó thuần, tựa hồ còn hiểu đến xem xét thời thế. Ít nhất có thể giả bộ nhất phái lễ phép tới. Hy vọng nàng có thể kiên trì một phút. Diệp Tố Nhiễm mới vừa như vậy tưởng thời điểm. Tôm hùm đất đầu mới vừa bị nàng cắn đứt. Ca sát nàng không đi cắn phía dưới thịt. Bởi vì sửng sốt hình ảnh. 50 cấp 3 con hung ác tiểu quái thân thể bị cường đại trọng lực trực tiếp khấu ở trên mặt đất. Bọn họ ngao ô kêu to thời điểm. Tiếng súng phanh phanh phanh. Bị thương nặng phá giáp dù sao cũng là 50 cấp quái. Viên đạn không có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục, nhưng bị thương nặng ra huyết nhục miệng vết thương, phá giáp lộ huyết nhục sau. Nàng một tay áo nghĩa súng lục, một tay thao tác ánh sáng. Thượng trăm điều ánh sáng trực tiếp chọc nhập, nháy mắt hạ gục, Diệp Tố Nhiễm nheo lại mắt. Tiếp tục ăn lên, bởi vì tiếp theo sóng 15 chỉ phục địa lang xuất hiện. Nhiều như vậy quái, lẫn nhau gian có chủng tộc thêm thành. Hơn nữa chúng nó có thể ra đại địa hệ áo thuật động đất phù. Trực tiếp triệt tiêu trọng lực ảnh hưởng. Cho nên, ong, trọng lực không gian trực tiếp ra tới. Đem bọn họ bao quát trong đó, phanh phanh phanh. Phục địa lang quần thể chảo chụp mặt đất. Tạo thành động đất di động hiệu quả. Nhưng chúng nó xử lực thời điểm. Trọng lực không gian trực tiếp quay cuồng, thảo. Chúng nó không thể không ở không gian nội quay cuồng thân thể. Lộ ra bụng đến lúc đó, tiếng súng vang lên, lại là tàn sát, lần này Diệp Tố Nhiễm thả chậm ăn cái gì tốc độ. Xem đến nghiêm túc lên, sau đó hình ảnh Phù Xuyên đã bị bụi cỏ trung tấn mãnh lòe ra một cái bóng. Đen phát gục, đối phương động tác mau đến trực tiếp miss trọng lực ảnh hưởng. Một móng vuốt đem Phù Xuyên mai rùa bạo phá, Phù Xuyên hộc máu ngã xuống đất một cái độn lóe. Quay cuồng đứng dậy vừa thấy, 50 cấp lam cấp tinh anh quái, 10 phút sau. Phù Xuyên bị tam đầu tinh anh quái giết ra tới, không lùi sẽ phải chết, nàng một thân chật vật. Bụng còn ở đổ máu, Diệp Tố Nhiễm trực tiếp ném một bó cao cấp băng vải lại đây. Chính mình băng bó, cho ngươi 5 phút khôi phục. Sau đó tiến tiếp theo cái phó bản, ta biết ngươi bay liên tục năng lực rất mạnh. Còn có tương đối hiếm lạ tiêu thực sủng vật, cho nên có thể đánh mấy cái liền đánh mấy cái. Làm lòng ta có cái số, hôm nay buổi tối Diệp Tố Nhiễm làm Phù Xuyên liên tục vào 10 cái phó bản. Thời gian dài cao cường độ chiến đấu kịch liệt, cho dù là Phù Xuyên cũng mau khiêng không được, hơi thở thoi thóp ra tới sau. Diệp Tố Nhiễm đã có phổ, phòng ngự kém, kháng tính không cao, nhưng đây là cao bùng nổ tay súng quán có tật xấu. Vốn dĩ liền có không gian năng lực, nếu này đều bị đối phương tỏa định đánh trúng phá giáp, kia cũng không có gì nhưng nói, cho nên vẫn là lấy tăng mạnh công kích là chủ, không đến vứt bỏ ưu thế đi bổ nhược thế cách làm, theo lý thuyết ta hẳn là như vậy giáo ngươi, nhưng ta sẽ không, bởi vì ngươi đặc điểm là bay liên tục năng lực siêu cường, so với ta năm đó hảo quá nhiều. Cho nên không cần thiết đi ta con đường này, ngươi năng lượng hệ thống hoàn toàn có thể chống đỡ. Ngươi đồng dạng tăng cường phòng ngự, ta cho ngươi kiến nghị là áo nghĩa phương diện làm không? Gian hệ hai mặt kính bắn ngược, phong hệ làm lốc xoáy lưu động, quang hệ làm tự động chữa trị năng lượng lực tràng. Phía trước hai cái đều là trực tiếp cắt giảm thương tổn. Mặt sau là chữa trị, không gian hai mặt kính bắn ngược ra tới năng lượng đi lốc xoáy lộ tuyến. Lại bị quang hệ hấp thu thành năng lượng thay đổi thành nguồn sáng chữa trị thương thế. Đây là một cái hệ thống, nhưng khó khăn đặc biệt cao. Đầu tiên hai mặt kính cùng lốc xoáy lưu động đều là lam cấp áo nghĩa, bên trong yêu cầu cao áo nghĩa. Mà quang hệ tự động chữa trị lực tràng là hợp lại năng lượng tràng. Khó khăn càng cao, ta năm đó hoa một năm mới làm ra tới. Người trang bị so với ta hảo. Theo lý thuyết nửa năm nội nên ra tới. Dù sao cái này chính ngươi xem, đây là áo nghĩa. Sau đó chiến đấu học chính là không ngừng soát nhằm vào phó bản. Gần người cách đấu ta sẽ thượng thủ giáo ngươi. Này không có gì nhưng nói. Liền một chữ đánh. Quan trọng nhất chính là khống chế hệ. Ngươi có yêu lan thiên phú. Lại có thiên la hấp tinh đằng. Thực hảo. Cái này phối trí thực đứng đầu. Ta cũng lý giải ngươi thiên thực hệ khống chế. Kỳ thật khống chế hệ học tập nội dung có hai bên mặt. Một cái là điều chỉnh tài nguyên phối trí. Một cái là bồi dưỡng tư chất. Cuối cùng một cái chính là huấn luyện ý thức. Tài nguyên phối trí chính ngươi cường điệu không cần ta. Ta đây sẽ cho ngươi điều phối tăng cường thiên la hấp tinh đằng gen kế hoạch cùng với xin trường. Học nội tương quan thiết bị tư chất. Ngươi dùng tích phân đi mua tương quan tài nguyên. Huấn luyện kế hoạch chờ sau chương trình học bắt đầu. Ngoặc kép, hết chương.